cậu lúc nào cũng yêu chiều một điều vợ, hai điều vợ, nên mợ ấy lại càng được nước. Thấy con Lài thập thò ngoài cửa, cụ Thành nói: có việc gì không mà lại đứng ở đó hả Lài? Dạ cụ, con đến đón cu Biên về. Kẻo để đây cụ lại nó lại phá cụ. Nó ngủ rồi, lát nữa nó dậy hãy đón. Úi chết, phải để con đưa cu Biên về phòng, không nó đáy rầm ra giường cụ. Ta đã bảo để đây thì mày cứ để nó đấy. Đi làm việc đi, khi nào cu Biên dậy cụ sẽ đưa về cho mẹ nó. Đi đi. Cụ nói như vậy thì nó chỉ biết tuân mệnh thôi chứ nói gì được nữa. Thấy con Lài về không, mợ hai hất cằm hỏi: thế nào, cu Biên đâu? Dạ, em đến đón cu Biên mà cụ bảo cu cậu ngủ rồi, để lát tỉnh cụ đưa về. Mày chả được cái việc gì cả, bảo một nằng làm một nẻo. Khi mợ hai đang cằn nhằn con Lài thì bà Kim Liên về tới nơi. Bà đi thẳng về phòng của cụ Thành rồi lập tức đóng cửa lại. Nhắc thấy bóng mẹ chồng, mợ hai cứ điềm nhiên như không, vẻ mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Cụ Thành cất tiếng hỏi bà Kim Liên: họ nói thế nào? Dạ, 5 ngày nữa mới có kết quả mẹ ạ. À, con cảm thấy hồi hộp quá. Chợt thấy thằng cu Bin đang nằm trên giường mẹ chồng, bà ngạc nhiên hỏi: ôi, sao cu Bin lại nằm ở đây ạ? À? Để con đưa nó về phòng cho mẹ nó nhé. Cứ để đấy, nó đang ngủ, giờ chị bế dậy nó lại khóc om lên bây giờ. Một lúc sau, Thạch Thảo lên phòng bà nội, cô cất giọng nhẹ nhàng: trời ơi, cháu lại làm phiền cụ rồi. Con nói mãi mà cái con Lài này trông em cũng không xong. Để con bế cháu về, con cảm ơn bà nội. Lần này thì cụ Thành không giữ nữa. Mợ hai bế con về xong, cụ Thành đóng cửa lại. Cụ từ từ đi vào nhà tắm, lấy mấy sợi tóc đã để sẵn trong túi ni lông rồi nhét vào trong người, sau mới đi ra tắt cầu giao điện. Phòng cụ lúc này yên ắng lạ. Bấy giờ cụ mới lấy cái túi đựng tóc trong người ra, rồi cẩn thận bỏ vào trong tủ khóa lại. Miệng cụ lẩm bẩm: cẩn tắc vô ai nấy, thằng bé này vẫn luôn làm ta lo lắng. 5 ngày sau, đích thân anh Hiệp lái xe lại chở bà Kim Liên đi lấy kết quả. Cảnh Hưng không hề biết việc làm của mẹ mình. Thấy mẹ đi ra ngoài, lại nghĩ mẹ đi công chuyện như mọi lần thôi. Chỉ có Thạch Thảo là cười thầm trong bụng. Cô ta nghĩ: bà tưởng bà thông minh lắm mà, các người tưởng lừa được tôi mà dễ ư? Rồi cô ôm lấy cu Bin, cúi xuống thơm vào tóc cu cậu rồi nói: mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Chỉ cần kẻ nào dám động đến con, mẹ sẽ chiến đấu đến cùng, cho dù kẻ đó là ai. Trên xe ô tô, bà Kim Liên rất hồi hộp. Trong lòng bà luôn có hai luồng suy nghĩ, chỉ muốn cho xe đi thật nhanh. Cuối cùng, cổng trung tâm xét nghiệm di truyền cũng hiện ra. Bà lập cập bước vào, chống ngực đập liên hồi, trái tim bà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên hàng ghế bên ngoài, rất nhiều người ngồi chờ kết quả. Người nào cũng có chung một vẻ mặt háo hức chờ đợi. Một vài người có kết quả thì lập tức mở phong bì ra xem ngay tại chỗ. Người thì mỉm cười sung sướng, nhưng cũng có người đọc kết quả xong thì mặt tái dại, tay chân run lẩy bẩy, thậm chí là buông người xuống ghế. Bà đang tưởng tượng ra tình cảnh của mình sẽ là thế nào đây? Bà sẽ ở trạng thái nào? Đưa tờ giấy hẹn cho cô nhân viên, bà tiếp tục ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau, một nhân viên đi ra đọc tên một loạt. Bà Kim Liên đón lấy chiếc phong bì trên tay cô nhân viên rồi đi đến một chiếc ghế trống ở đằng xa, vội vã mở ra. Những con chữ nhảy múa trước mắt bà và một hàng chữ đậm nổi lên: căn cứ vào giấy đề nghị phân tích ADN số 7981 của bà Hồ Kim Liên, công ty Gentis tiến hành phân tích các mẫu ADN của hai người sau: Phùng Cảnh Hưng, Phùng Cảnh Kỳ, loại mẫu tóc, ký hiệu 386B. Hội đồng khoa học công ty Gentis kết luận: người có mẫu ADN ký hiệu 386A và người có mẫu ADN ký hiệu 386B có quan hệ huyết thống cha con, tỷ lệ trùng khớp 99,99%. Bà đọc đi đọc lại dòng kết quả rồi thở phào một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng điều bà lo lắng nhất đã không xảy ra, mọi nghi ngờ được hóa giải. Từ trên xe trở về, bà cũng nói cười nhiều hơn. Vậy là từ nay gia đình của bà cũng đã cất được gánh nặng trong lòng. Lúc này Thạch Thảo đang lướt Facebook để đọc tin trên điện thoại thì điện thoại reo vang. Cầm lấy điện thoại, cô từ từ giãn nét mặt khi nghe đầu bên kia thông báo. Chẳng biết người ấy nói gì, chỉ thấy mợ hai nhà họ Phùng liên tục ok rồi cúp máy. Hơn một giờ sau,

mấy cô nàng lại được khen tròn mắt ngưỡng mộ. Nhìn vào cung cách của ba mẹ chồng Mơ thì mọi người đều đoán được ông bà là những người có địa vị trong xã hội. Nhìn ánh mắt ghen tị, xen lẫn ước ao đều được dán vào Mơ. Có lẽ cô là người hạnh phúc nhất hôm nay. Ơn rồi cô đã chạm được vào ước mơ của mình và đã hoàn thành sứ mệnh cao cả. Giờ thì về nhà thôi, cả nhà đang chờ cô về. Ôm tấm bằng trên tay, cô cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Giọt nước mắt hạnh phúc lại một lần nữa thánh thót rơi xuống hàng mi dập bóng. Tiếc là lúc này mẹ đã không còn sống để được nhìn thấy cô trưởng thành. Mấy ngày sau, chủ nhân biệt thự Phùng Gia lại tưng bừng mở tiệc để chúc mừng cho sự thành công của con dâu cả. Mọi người tới chúc mừng đông lắm, duy chỉ có Thạch Thảo là bầm gan tím ruột. Ngoài mặt thì tươi cười, nhưng mà trong bụng lại tức tối hờn ghen. Nhìn thấy được mợ cả được cả nhà quan tâm chào đón, mà mợ hai cảm thấy bản thân mình cứ thừa thãi. Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi đã là gì chứ? Mợ còn tốt nghiệp đại học tận bên Mỹ mà chẳng ai thèm nói đến đây. Thật là bên trọng bên khinh mà. Một con nhà quê thì được hưởng quá nhiều đặc ân, thế làm sao mà mợ cầm lòng cho được. Tối hôm đó, khi khách khứa đã về hết, thì ông Trấn Biên tổ chức họp gia đình. Cụ Thành tuy không điều hành ba công ty, nhưng là người nắm quyền quyết định lớn nhất trong nhà. Tiếng cụ cất lên, phá vỡ không gian yên lặng nãy giờ. Nhà ta vừa rồi đã xây một biệt thự cho vợ chồng Cảnh Hưng. Tới đây sẽ xây tiếp một căn biệt thự nữa cho vợ chồng Cảnh Trà trong khuôn viên của gia đình. Khu đất này rộng tới hơn 3.000 m², nên khi xây xong biệt thự cho cậu cả thì có thể gọi là biệt phủ được rồi. Nhân đây ta cũng phân công công việc lại như sau. Thứ nhất, mợ cả cũng đã học xong đại học, có thể cùng chồng đảm đương công việc của gia đình. Nghỉ ngơi ít bữa nữa cho xả hơi, sau đó con phải tiếp quản công ty và phụ giúp chồng mình. Ngoài ra con cũng phải làm quen với công việc ở công ty bất động sản Thành Biên của ba chồng nữa. Vì là cháu dâu cả nên con sẽ có phần vất vả hơn các em. Vấn đề thứ hai là mợ hai sau một thời gian chăm con nhỏ thì bây giờ thằng bé đã cứng cáp, 2 tuổi bắt đầu đi mẫu giáo được rồi. Vì vậy con cũng phải góp phần gánh vác công việc ở công ty dệt. Trước đây một mình Cảnh Hưng làm việc này, nay có con thì nó sẽ được khan san sẻ khó khăn. Hai đứa có ý kiến gì không? Mơ rất xúc động khi thấy bà nội đặt nhiều kỳ vọng ở mình như thế. Trái lại, Thạch Thảo rất tức tối khi thấy Mơ được phân công quản lý 2 công ty, còn mình thì đường đường cũng là mợ hai của căn nhà này, đã đi tu nghiệp nước ngoài về mà lại được chỉ giao quản lý mỗi công ty dệt cùng với chồng. Thế này còn gọi gì là công bằng nữa. Mợ trách thằng chồng của mợ quá bàng quan, không có ý kiến gì nên để cho vợ chồng Cảnh Trà thâu tóm hết. Vậy thì khác nào tuyên bố giao hẳn công ty cho nhà nó. Thật là tức chết đi được. Mợ ngầm đưa mắt cho chồng để mong Cảnh Hưng lên tiếng một câu, nhưng cậu lại nặng thinh không nói gì cả, mặc cho mợ đá lông nheo. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía mợ hai. Không nói cũng chẳng được, mợ liền chậm rãi nói. Thưa bà nội, thưa ba mẹ, con thiết nghĩ chị Mơ mới học xong, giờ cũng là lúc anh chị chuẩn bị sinh cháu, nên con thấy bà nội giao cho chị ấy quản lý cùng lúc 2 công ty thì vất vả quá. Hay là để giảm tải cho chị cả thì xin bà hãy giao bớt cho con phần việc ấy. Như vậy chị cả vừa có thời gian nghỉ ngơi và dành thời gian chuẩn bị tâm thế để đón thành viên mới. Ông Trấn Biên nghe con dâu thứ nói vậy thì trầm ngâm nghĩ ngợi. Nhưng cụ Thành đã nói một câu làm Thạch Thảo điếng người. Thêm một lần nữa như bị đập tan mọi âm mưu từ trong trứng nước. Không sao, mợ cả vừa ra trường mới cần nhiều cơ hội để cọ sát và làm quen với thực tế. Đây cũng chỉ là công việc bồi dưỡng năng lực, chứ không phải là vấn đề chia tài sản, nên sẽ không có ai bị ảnh hưởng quyền lợi. Mợ hai cứ yên tâm nhé, chỉ cần con toàn tâm toàn ý phụ giúp cho Cảnh Hương thật tốt là được. Ngoài ra còn phải chăm thằng chắt của ta thật chu đáo nữa chứ. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu việc thôi, nếu ai không nhất trí thì có thể cho ý kiến. Bà nội nói vậy rồi thì làm gì ai còn ý kiến gì nữa. Tất cả đều lặng thinh. Cuộc họp được giải tán trong nỗi ấm ức của mợ hai. Vừa về tới phòng ở căn biệt thự bên cạnh, Thạch Thảo lôi tuột Cảnh Hưng vào rồi nhấm nhẳng. Anh đúng là vô dụng. Tại sao bà nội nói như vậy mà anh không có ý kiến gì? Để cho vợ chồng anh cả cướp hết quyền lợi còn gì nữa. Anh không nói gì nghĩa là mặc nhiên đồng ý. Em là dâu cũng biết nói gì hơn. Kiểu này sớm muộn ba mẹ cũng chia hết tài sản 2 công ty đó cho nhà ấy là cái chắc. Lúc đó đừng có ngồi đấy mà khóc nhá. Thật là tức chết đi được mà.